Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Sáo lộ. 2. Trương Thiên thật không biết Lý Tần Chiêu đến cùng cho Mã Lị Lị đẳng nhân đổ cái gì thuốc mê. Làm sao hắn nói cái gì nói? Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân liền tin tưởng cái gì a? Dưới đài Lý Tần Chiêu nghe được tất không? Mã Lị Lị ám người nói, cũng có chút mộng ép, bọn họ năng lực phân tích, rốt cuộc là kém đến cái tình trạng gì, mới có thể đem lời của mình lý giải thành như vậy a? Chính mình có cái gì lập trường, khiến người ta Trương Thiên chịu thua a? Người khác Trương Thiên nhưng là một cái tinh anh lão sư a. Bất kể là tu vi, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải các ngươi đám tay mơ này có thể sánh được a. Ta là bị hóa điên, mới phải để cho người khác hướng về các ngươi những con gà con này nhận thua a. Thương trận, bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, ở Trương Thiên bị tất không, làm cho không còn gì để nói thời điểm. Tất không quát lạnh một tiếng, nhất thời, xoạt xoạt xoạt xoạt, vài đạo tiếng xé gió vang lên. Mã Lị Lị đẳng nhân chính là thân hình hơi động, rơi vào Trương Thiên bốn phía, đem Trương Thiên vây ở trung tâm. Cái gì? Trương Thiên phản ứng lại sau, khóe mắt liền mạnh mẽ co giật đi lên. Cái này đứng vị, hắn quen thuộc, a, không phải là buổi tối ngày hôm ấy. Mấy người, kia người thần bí cùng đánh chỗ đứng vị sao? Đây là, nhìn thấy Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân bày ra loại này đứng vị thời điểm. Lý Tần Chiêu cũng là mộng ép, này rất sao không phải là mình cho bọn họ cái kia bản thương thuật bên trong trong đó một môn. Hợp kích chi thuật thương trận sao? Tuy rằng cái môn này hợp kích chi thuật, gọi là thương trận, thế nhưng ở cùng đánh thời điểm. Nhưng là sẽ không hạn chế ở thương trên. Chỉ cần triển khai cái môn này trận pháp người. Hợp lý đứng vị. Coi như những người này trong tay không thương. Cũng là có thể. Cái môn này hợp kích chi thuật. Kỳ thực chính là đem triển khai hợp kích chi thuật người công kích. Hợp lưu đến một khối. Sau đó sẽ lấy không tên phương thức. Đem những công kích này lực lượng. Tăng cường. Cho nên nói. Trên lý thuyết. Lợi dụng cái môn này hợp kích chi thuật là hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh. Không được, không thể thắng. Lý Tần Chiêu cấp tốc phản ứng lại. Bây giờ không phải là muốn vì cái gì chính mình dặn đi dặn lại. Để những người này khoảng thời gian này cố gắng chơi đùa. Những người này trả lại cho mình chỉnh ra như thế một yêu thiêu thân. Hiện tại lại đem này hợp kích chi thuật đều đã vận dụng. Hiện tại chính mình phải làm nhất chuyện là không thể để cho Trương Thiên thua. Dù sao mình còn muốn bởi vì thua trận này đệ tử so với. Mà có lý do xin nghỉ đây. Ngươi nghe ta, bọn họ chờ một lúc. Đòn thứ nhất biết, Lý Tần Chiêu lập tức truyền âm. Để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là hắn truyền âm trợ giúp Trương Thiên. Hệ thống cũng không có phản ứng. Cũng không có phán định hắn có tự hủy khuynh hướng. Thế nhưng, hắn cũng là có chút kỳ quái. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy đi, chúng ta là đối địch mới. Ta làm sao có khả năng nghe lời ngươi đây? Trương Thiên nhận được Lý Tần Chiêu truyền âm thanh. Trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Bọn họ nhưng là đối địch mới a. Chính mình cũng không phải si. Làm sao có khả năng nghe hắn đây? Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Hiện tại lập tức bình tĩnh lại tâm tình nghe ta nói. Lý Tần Chiêu không nói lời gì, hắn đối với này hợp kích chi thuật hiểu rõ, muốn vượt qua Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân, biết một khi triển khai cái môn này hợp kích chi thuật người. Chiếm được ưu thế, như vậy cái môn này cùng đánh chỗ. Sẽ đem này chiếm được ưu thế không ngừng phóng to. Cho nên nói, phá cái môn này cùng đánh chỗ then chốt chính là ở hợp kích chi thuật bạo phát đợt công kích thứ nhất thời điểm. Đem này đợt công kích thứ nhất tiếp tục chống đỡ, thậm chí chiếm cứ ưu thế. Công, Tất Không quát lạnh một tiếng. Nhất thời, bọn họ những người này không ngừng biến ảo đi vị. Dựa theo ta nói làm, Lý Tần Chiêu nói cho Trương Thiên đợt công kích thứ nhất. Hội công đánh người ở nơi nào? Sau đó ứng đối như thế nào? Ngươi cho rằng ta là ngốc sao? Ngươi để ta ứng đối như thế nào? Ta không, Trương Thiên đi ngược lại con đường cũ. Căn bản không dựa theo Lý Tần Chiêu chỉ điểm làm việc. Ngược lại là đón Lý Tần Chiêu rõ ràng nói cho hắn biết. Không thể gắng trông đỡ một đi vị mà đi. Mới vừa tới đến cái này đi vị. Một nắm đấm, liền đập vào trên mũi hắn. Đưa hắn đập phá cái đầy mặt hoa đào nở. Ta rời ạ. Trương Thiên lắc người một cái. Chính là bưng mũi, lùi lại mấy bước. Đỗ Nhất Hàm không dám tin nhìn mình nắm đấm. Chỉ cần là người tinh tường liền có thể nhìn ra. Chính hắn một đi vị. Là cả hợp kích chi thuật bên trong. Mạnh nhất một vị trí chứ. Cái này Trương Thiên lão sư. Làm sao còn chạy đến trước mặt mình. Còn một bộ không đề phòng dáng vẻ. Lý Tần Chiêu ngươi. Trương Thiên nổi giận đùng đùng ngang bên trong một chút. Hắn cảm giác mình bị hãm hại. Hắn cho rằng Lý Tần Chiêu là đang nói mát đây. Cho rằng mạnh nhất vị trí kia. Kỳ thực chính là yếu nhất vị trí đây. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn loại ý nghĩ này. Ở giữa Lý Tần Chiêu ý muốn. Lý Tần Chiêu. Ngoặc kép. Hắn cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Mình không phải là rõ ràng ràng nói với hắn. Đừng đi vị trí kia sao? Hắn không nghe lời của mình. Bị đánh cái đầy mặt hoa đào nở. Ngược lại là oán trên chính mình. Không cần có nghịch phản tâm lý. Ngoan, có điều. Chợt Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động. Liền rõ ràng đối phương tại sao lại làm như vậy rồi. Hiện tại, nghe ta nói. Bọn hắn bây giờ hợp kích chi thuật. Lại có biến hóa mới. Vừa nãy công kích lực mạnh nhất cái kia đi vị. Cũng chính là. Ngươi vừa bị đánh một quyền vị trí. Lại trở thành cái hợp kích chi thuật yếu nhất vị trí. Lý Tần Chiêu lại đồn đại nói. Muốn lần thứ hai mê hoặc ta. Trương Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn. Lý Tần Chiêu liền muốn cho hắn đến bộ trung sáo. Người bình thường có vừa nãy giáo huấn sẽ đối với Lý Tần Chiêu nói gì nghe nấy. Nhưng là nếu là người này thật sự dựa theo hắn đi làm, đó mới là thật sự bị lừa rồi a. Lý Tần Chiêu kẻ này đúng là nham hiểm giả dối a. Thầm nghĩ, Trương Thiên đối với cái kia yếu kém nhất chỗ coi như không thấy, chạm đích hướng về một chỗ công kích mà đi. Nơi này là Lý Tần Chiêu trong miệng công kích lực mạnh nhất, liền ngay cả chính hắn gặp phải đều phải cẩn thận địa phương. Một cước tàn nhẫn mà đá vào trên mặt của hắn. Bạch bạch bạch, hắn bưng nhanh chóng sung huyết, hướng lạp xưởng miệng biến hóa miệng, lùi lại mấy bước. Này rơi à, hắn không có xáo lộ ta. Trương Thiên trong đầu hiện ra như vậy một ý nghĩ. Tuy rằng ý nghĩ này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng này hai lần trải qua, chính là đang kể như vậy một không thể tưởng tượng nổi chuyện thực a. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, nhìn thấy trên mặt mang một lạp xưởng miệng Trương Thiên. Lý Tần Chiêu cảm giác không còn gì để nói. Cái tên này rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Làm sao chính mình không cho hắn công kích địa phương? Hắn trái lại như thế đuổi tới đi công kích a? Hắn đây không phải tìm ngược sao? Có điều, nghĩ lại Lý Tần Chiêu liền đại trí suy nghĩ minh bạch rốt cuộc là tại sao? Phải là đối phương cho là mình đang động tác võ thuật hắn? Hay là, ta có thể theo hắn loại ý nghĩ này? Chỉ điểm hắn, Lý Tần Chiêu thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn chính là tiếp tục đối với Trương Thiên truyền âm. Lần này hắn đi ngược lại con đường cũ, đem công kích lực mạnh nhất điểm, nói thành yếu nhất. Yếu nhất nói thành mạnh nhất, dựa theo Trương Thiên phong cách hành sự, hắn sẽ cùng chính mình ngược lại đến. Sau đó, mấy hơi thở sau, chỉ thấy đến Trương Thiên bị đánh một cùi chó, công kích được má phải, phịch một tiếng, bay ngược ra ngoài. Này rơi à? Trương Thiên một mặt u oán nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn vừa ăn hai lần không có nghe Lý Tần Chiêu thiệt thòi. Lần này hoàn toàn là dựa theo Lý Tần Chiêu chỉ điểm tới. Thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng vẫn là cùng trước như thế. Hắn vẫn bị không người nào chuyện đánh. Cao a, lão sư thật sự cao a. Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân làm sao còn không biết. Đây là lão sư tác phẩm a. Trước bọn họ tuy rằng cũng đánh Trương Thiên. Thế nhưng đó là bọn họ thiên tân vạn khổ đem Trương Thiên chân khí khô cạn tịnh. Mới có thể đánh đập Trương Thiên a. Hiện tại, bọn họ nhưng là trực tiếp liền đánh đập lên. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt, tràn đầy sùng bái tình. Có bọn họ lão sư trợ giúp, hiệu quả quả nhiên khác nhau. Trương Thiên cũng chú ý tới tất không. Mã Lị Lị đẳng nhân nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt. Nhất thời hắn liền muốn cho chính mình một bạt tai. Mình là đầu tiến vào phân, mới có thể cho rằng Lý Tần Chiêu sẽ giúp mình đây. Đối phương trước rõ ràng chính là đang động tác võ thuật chính mình a. Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục